Chương 450, Lai Pa vẫn lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đồng nhiên, một thanh âm từ tinh không xa xôi truyền đến. Lai Pa, bà đủ họ si, các ngươi hai cái ra đi. Nghe được cái này vô cùng thanh âm quen thuộc, Lai Pa cùng bà đủ họ si toàn thân run lên. Làm sao lại nhanh như vậy liền đuổi tới Lai Pa kinh hai nói. Bọn hắn mới đến cao y tinh cầu này không đến bao lâu, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ liền đuổi tới. Chẳng lẽ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ là chiếm mục sư, có thể tính ra vị trí của bọn hắn trước đường đi ra ngoài, nói không chừng là đang lừa chúng ta bạ đù họ xì nhắc nhở. Ân Lai Pa gật gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mũi tên nhọn từ tinh không xa xôi phóng tới, một tiễn xuyên thấu Lai Pa dưới chân viên tinh cầu này. Bình một tiếng, viên tinh cầu này nổ tung, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Tinh cầu bên trên tất cả sinh mệnh toàn bộ đều tử vong. Chỉ còn lại có Lai Pa cùng bà đù họ xỉ hai người vẫn còn tồn tại. Hưu một đạo ưu quang bay tới, dù bà xạ thân ảnh xuất hiện ở Lai Pa cùng bà đù họ xỉ trước mặt. U dù mạ kịt xù bà xạ, chúng ta lại không có cửu hoán, vì sao một mực theo đuổi không bỏ Lai Pa cả giận nói. Bởi vì các ngươi đắc tội ta, nếu như các ngươi không đi tới đệ thất vũ trụ, không trở ngại ta đánh giết đệ thất vũ trụ ấy, ta cũng sẽ không đối phó các ngươi, chính các ngươi muốn chết. Cái kia trách được ai xù bạ xạ nói ra. Ngươi cần gì, chúng ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta. Lai Pa nói ra. Đại giới vương tinh bên trên 5 vị giới vương nghe được Lai Pa những lời này, nhất thời đều sợ ngây người. Trong mắt bọn hắn vô cùng kinh khủng phá hư thần vợ y ma cầu xin tha thứ, thực lực của người này nên khủng bố cỡ nào mà lại Lai Pa sư phụ kiêm người hầu bạ đủ họ xỉ thực lực xa xa so Lai Pa cường đại. Nàng chẳng lẽ cũng không phải ủ dù mà kịt xù bạ xạ đối thủ ta không cần gì, các ngươi cu nở dê không cho được ta cái gì, chỗ lấy các ngươi vẫn là đi chết tương đối tốt. Dù bạ xạ tàn nhẫn cười nói. Đang khi nói chuyện, dù bạ xạ động thủ. Thần linh biến thân thi triển đi ra, cường đại đến làm người tuyệt vọng khí tức, khiến vũ trụ đều muốn run rẩy lên. Vũ trụ giam cầm viên mãn cấp không gian khác pháp tắc bao trùm phiến tinh vực này, cầm giữ hư không. Bà đù họ xỉ thân là thần chi cảnh giới bát giai đỉnh phong thần linh, luận tu vi chân chính kỳ thực còn tại thần chi cảnh giới thất giai xù bạ xạ phía trên, chỉ là xù bạ xạ chiến đấu lực lại sánh ngang thần chi cảnh giới cựu giai, để nàng vô pháp địch nổi. Bất quá, hư không giam cầm một chiêu này lại không có cách nào hoàn toàn giam cầm nàng, chỉ có thể nói áp chế nàng. Nhưng Lai Pa liền thảm dỗ y, tu vi của hắn chỉ có thần chi cảnh giới ngũ giai đỉnh phong. Căn bản không có chạy ra xù bạ xạ không gian cầm cố. Hưu xù bạ xạ xuyên toa hư không hướng phía Lai Pa cùng bạ đủ họ xì đánh tới. Lai Pa không có cách nào phản kích, bạ đủ họ xì chỉ có thể nên kích xù bạ xạ, bảo vệ Lai Pa. Ngươi có thể bảo vệ hắn sao chính ngươi đều không bảo vệ được mình. Xù bạ xạ đối bạ đủ họ xì âm thanh lạnh lùng nói. Bảo hộ không được cũng phải hộ. Bạ đủ họ xì cắn răng nói. Rất nhanh. Bà đù họ xỉ cùng sủ bạ xạ tại trong hư không vũ trụ chém giết. Tinh hà đảo ngược, vũ trụ sụp đổ. Hai người chiến đấu thập phân kịch liệt, bà đù họ xỉ không chỉ có vận dụng rất nhiều pháp tắc, đồng thời tiêu hao linh hồn, cưỡng ép đem vũ trụ bổn nguyên một bộ phận uy năng dẫn dắt đến trên người mình, bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại, miễn cưỡng có thể ngăn trở ủ dù mà kịt sủ bạ xạ. Nhưng loại biện pháp này không bền bỉ, mà lại đối linh hồn thương tổn vô cùng lớn. Sau đó đoán chừng sẽ rơi xuống một cái cấp độ, đồng thời về sau tu vi đều khó mà tiến thêm. Nhưng đối với bà đủ họ xỉ tới nói, lớn hơn nữa hậu di chứng cu nở dê so bị giết chết tốt. Hy vọng có thể kiên trì đến toàn vương đại nhân đến. Bà đủ họ xỉ thầm nghĩ. Tại xù bà xạ cùng bà đủ họ xỉ thời điểm chiến đấu, Lai Pa muốn trốn, nhưng mà xù bà xạ có thể không gian xuyên toa, đủ để trong nháy mắt đuổi kịp Lai Pa. Nhưng mỗi khi sủ bạ xạ chặn đánh giết Lai Pa thời điểm, bạ đủ họ xì liền sẽ lợi dụng đảo ngược thời gian ngăn cản sủ bạ xạ hành vi. Cứ như vậy, dù bạ xạ tạm thời khó mà đánh giết Lai Pa, nhưng Lai Pa cu nở dê không thể chạy trốn. Trong nháy mắt, 3 phút đồng hồ đi qua. Trảm thần ma đao một đạo vô hình linh hồn lợi nhận hướng phía Lai Pa chạm tới. Trảm thần ma đao mặc dù đối bạ đủ họ xì không có tác dụng, nhưng đối với Lai Pa hữu dụng A Phô Cờ Lai Pa tiếp nhận xù bạ xạ chạm thần ma đao về sau, trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, hai tay ôm đầu ở trong hư không quần cuộn lấy. Gặp đây, Bà đủ họ xỉ chuẩn bị lợi dụng đảo ngược thời gian để Lai Pa thoát khỏi trạm thần ma đào công kích. Nhưng mà, dù bà xả sớm liền nghĩ đến điểm này, cho nên tại bà đủ họ xỉ thi triển đảo ngược thời gian thời khắc, hắn liền dùng thời gian pháp tắc quấy nhiễu, để bà đủ họ xỉ thời gian quay lại mất đi tác dụng. Đảo mắt lại qua sau 3 phút, dù bà xả lần nữa thi triển trạm thần ma đào công kích Lai Pa. Lần này, Lai Pa lần nữa bị đánh trúng, linh hồn liền bị chôn vùi một bộ phận, khí tức thấp xuống cực hạn. Bà đủ họ xỉ biết mình là vô pháp bảo vệ Lai Pa. Lai Pa chết thì chết đi, ta nhất định phải bảo trụ mình sống sót. Bà đủ họ xỉ thầm nghĩ. Đón lấy, nàng vứt bỏ Lai Pa, bắt đầu hướng nơi xa bỏ chạy. Trốn xù bà xạ lãnh nhiên cười một tiếng, trong tay hắn nhưng đừng hòng trốn. Mà xa xa Lai Pa trợn tròn mắt, bà đủ họ xỉ chạy trô nở, vậy hắn ha không là chết chắc. Lúc này, dù bà xạ ánh mắt hướng phía Lai Pa quăng tới, Lai Pa, ngươi không có trực tiếp ra tay với ta, ta liền không yên diệt linh hồn của ngươi. Nghe được sủ bà xạ câu nói này, Lai Pa còn tưởng rằng ngụ dù mà kịt sủ bà xạ muốn buông tha mình. Đột nhiên, một đạo nóng rực quang mang đao mang phá vỡ vô tận tinh không, đem Lai Pa chém chết. Lúc này, Lai Pa nhục thân hôi phi yên diệt, mà hắn tàn khuyết linh hồn cũng bị chôn vùi một bộ phận. Chỉ còn lại có một chút xíu linh hồn bị địa phủ hút vào, trốn khỏi một kiếp. Rất nhanh, Lai Pa linh hồn đi tới Diêm Vương cung điện. Diêm Vương vừa thấy được phá hư thần Lai Pa, thập phân khẩn trương, rất nhanh phát hiện phá hư thần linh hồn hết sức yếu ớt, gần như sắp muốn phá toái, mà lại phá hư thần giống như có lẽ đã mất đi ký ức, IQ cũng thành vấn đề, hoàn toàn biến thành một cái kẻ ngu. Cái này khiến Diêm Vương cùng rất nhiều thần chức nhân viên đều không còn gì để nói. Đại giới vương tinh. Không nghĩ đến cao cao tại thượng phá hư thần Lai Pa đại nhân vậy mà tại trong tay địch nhân giống như hải đồng yếu ớt. Đại giới vương cảm thán nói. Phá hư thần đại nhân đã chết rồi, bà đủ họ si đại nhân đoán chừng khu nở dê chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta cái vũ trụ này chẳng phải là bắc giới vương thở dài một tiếng, phía dưới câu nói kia hắn không nói, nhưng những giới khác vương đâu nghe được. Một khi vũ trụ đệ nhất cường giả bà đủ họ si đại nhân vẫn lạc. Cái vũ trụ này liền nguy hiểm, vạn nhất ủ rủ mà kịt xù bạ xả muốn phá hủy cái vũ trụ này, QNZ không ai có thể chống đỡ được.